Thiếu phu nhân vô lại. Chương 250, khách quan, thả chim đến đây đi. 13, góc truyện audio.com. Cô có nhìn qua đoạn video kia, chẳng qua nhảy trong hoàng cung. Lúc ấy vừa lúc Thất Thất nhà cô lựa chọn người khác. Bạc Trình tâm tình không tốt, đi vào sàn nhảy, nhảy đoạn nhảy này, nhảy khiến toàn trường nhiệt huyết sôi trào. Miệng đắng lưỡi khô, Bạc Tình nhà cô, giống như một báu vật nguy hiểm, nhảy lên đoạn nhảy này, sẽ để cho người ta nhìn, đều lâm vào ảo giác. Khi đó, cô chẳng qua cảm thấy kích thích, muốn học được, thế là liền học được. Cho tới nay, cũng đều không hiểu đoạn nhảy này, phía sau có hàm nghĩa gì, đến cùng là cái gì. Thế nhưng lúc này trong lòng bực bội mà hỗn loạn, một lần nữa nhớ tới đoạn nhảy này, cũng lưu loát nhảy ra. Cô mới giống như hiểu ra một gì, rõ ràng có thể mê hoặc toàn thế giới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, anh ở trong thế giới của cô, lại thanh tình, em và anh giống như đoạn nhảy này. Em liều mạng dẫn vào, đều huyễn hoặc thiên hạ, suy chỉ có, huyễn hoặc anh là không được. Bạc Sủng Nhi nhảy xong, thể lực cô đương nhiên kém Bạc Tình vào năm đó. Đoạn nhảy này, rất nhiều người ở trên mạng đều nhìn qua. Thế nhưng bước nhảy quá mức huyễn lệ, căn bản không có người học được, mà xem như có người phân tích bước nhảy, nhưng cũng nhảy không ra cảm giác phong tao vô cùng kinh diễm của Bạc Tình năm đó. Bây giờ, có người ở trong sàn, một lần nữa nhảy lên đoạn nhảy này, rất nhiều người đều thấy kích động, rất hưng phấn, vô số người cầm máy, liên tục bắt đầu quay lại, thậm chí có người ghi lại, đăng trực tiếp lên trên mạng. Bạc Sủng Nhi đến cuối cùng, động tác càng ngày càng làm can, cái điệu nhảy này, vốn là Bạc Tình sáng tạo ra, nhảy ra, mang theo mấy phần xinh đẹp cùng hương vị tình sắc, ông là đàn ông, lúc nhảy ra, lại chỉ là cho người ta cảm giác câu người động phách. Mà lúc này, Bạc Sủng Nhi là một cô gái thanh xuân, bày ra những tư thế chọc người kia, lại rất mà mị sắc, nghiêm chỉnh, cũng hoạt sắc sinh hương. Rất nhiều đàn ông nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, giống như lúc nào cũng có thể kéo cô xuống, bắt bỏ vào ngắm trong ngực, hôn lên gặm cắn, toàn thân Bạc Sủng Nhi tản ra sức mê hoặc chí mạng. So với nam thần trước kia, càng trêu chọc cùng kích thích tính, khách trương.